Chương 143, tiến nhập nội thành canh ba. Từ phu tử chợt dừng lại, ánh mắt của mọi người không khỏi đều thấy đi qua, còn tưởng rằng từ phu tử còn không có xem đủ Uyên Hồng, lại phát hiện từ phu tử ánh mắt thẳng tắp vượt qua cái thanh nhi, dừng lại ở Trương Lương trên người. Tiền bối, làm sao vậy? Trương Lương trong lòng buồn cười, biết từ phu tử rốt cuộc phát hiện trên người mình lăng hư. Vừa rồi từ phu tử kỳ thực cũng nhìn thấy Trương Lương. Dù sao vừa rồi nhưng là Trương Lương người thứ nhất lướt qua mọi người đối với hắn nói chuyện, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương không có giống là cái thanh nhi như vậy rõ ràng đặc thù. Hơn nữa, cái chuôi này lăng hư kiếm, bình thường thâm tỏa ở đạo gia, khó có thể tưởng tượng có người cư nhiên mang theo đi khắp nơi di chuyển. Phía trước từ phu tử cũng nhìn thấy Trương Lương trên người cái kia thúy lục sắc vỏ kiếm, thế nhưng rất nhanh, từ phu tử đã đem bên ngoài bỏ quên đi, như vậy hoa lệ vỏ kiếm. Không làm được là không có kỳ biểu. Thế nhưng rất nhanh, từ phu tử đang cùng cái thanh nhi đối thoại thời điểm, lại phát hiện Trương Lương vẫn đứng ở một bên an tĩnh không nói gì, phần này trầm ổn để từ phu tử nhịn không được sinh ra vẻ nghi hoặc. Thoạt nhìn người thiếu niên này không giống như là trong lòng mình nghĩ như vậy tâm phủ khí táo người, vậy hắn làm sao biết dùng một bả như vậy hoa lệ vỏ kiếm, nghĩ được như vậy, từ phu tử không khỏi nhìn nhiều Trương Lương bội kiếm hai mắt, cũng chính là cái này hai mắt, để từ phu tử nhận ra Trương Lương trên người đeo ra sao kiếm. Nhìn từ phu tử bộ dáng khiếp sợ, ngược lại giống như so trước đó thấy được cái thanh nhi trên người Uyên Hồng còn khiếp sợ hơn, để mọi người cũng không nhịn được tò mò. Ban đại sư cùng đạo trích đứng ở phía sau gì già gì dầm, ban đại sư kinh ngạc nhìn từ phu tử liếc mắt, cái này lao đầu là nhìn thấy gì đồ đạc cư nhiên so với thấy được Uyên Hồng con nở kích động hơn. Ôi chao! Tiểu tử này, ta bỗng nhiên nghĩ tới, ngươi lúc đó còn giống như không có giới thiệu hắn đi, hắn là ai vậy à? Đạo trích nhìn Trương Lương, vừa rồi mọi người đang vùi đầu chạy đi, hắn cũng không tiện mở lời hỏi, lúc này lại là nắm lấy cơ hội đưa ra vấn đề. Hắn à! Ban đại sư ách một cái âm thanh, còn không có đợi hắn mở miệng, từ phu tử thanh âm đã vang lên. Có thể hay không mượn kiếm nhất xem? Từ phu tử nhìn Trương Lương nói rằng, có thể, tiền bối mời xem qua. Trương Lương cởi xuống bên hông lăng hư, hai tay đưa tới. Đa tạ. So sánh cái thanh nhi Uyên Hồng, từ phu tử ở tiếp nhận Trương Lương lăng hư lúc, không thể nghi ngờ lại thận trọng rất nhiều. Bất kể nói thế nào, cái thanh nhi cũng là thường tại thế gian hành tẩu người, muốn gặp được Uyên Hồng cũng không phải việc khó. Thế nhưng cái chuôi này lăng hư, nhưng là vẫn phong tỏa ở đạo gia, phi đạo trong nhà người, căn bản vô duyên nhìn thấy, mà giống như là từ phu tử bực này mặc ra người trong. Muốn gặp lăng hư một mặt, càng là khói như lên trời. Cho nên, lúc này cái này lăng hư liền như vậy đột ngột xuất hiện tại từ phu tử trước mặt, đối với hắn loại này hái kiếm như mạng người đến nói, không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn. Trương Lương vẫn đeo thanh kiếm này, mọi người cũng là rất ít chú ý tới, bởi vì Trương Lương trên cơ bản sẽ không đem kiếm này ra khỏi vỏ, ngẫu nhiên ra khỏi vỏ, cũng là nhất chuyển chớp mắt sự tình, mọi người vẫn bận chạy đi. Cũng không có nghĩ tới cái này sự tình. Từ phu tử tiếp nhận lăng hư, chậm rãi đem thân kiếm rút kiếm ra vỏ, trước mắt mọi người nhất thời xuất hiện một tia sáng, nhịn không được nhắm lại con mắt, tuy là thoáng qua rồi biến mất, thế nhưng thanh kiếm kia kỳ dị cũng là để tất cả mọi người có chút hiếu kỳ xuống lại. Xanh tươi cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành, khảm 18 khỏa Bắc Hải Bích Huyết Đan Tâm, đây chính là phía trước từ phu tử cảm thấy vỏ kiếm kia quá mức hoa lệ nguyên nhân. Nhìn thân kiếm, từ phu tử không khỏi tán thán, thân kiếm tu kỳ tú lệ, toàn thân tinh ngân lóa mắt, khiến người ta không thể nhìn gần. Đây chính là lăng hư kiếm. Xin hỏi các hạ là người phương nào cùng nho ra bằng hữu vậy là cái gì quan hệ? Quả nhiên, Trương Lương chắp tay, nho ra Trương Lương Trương Tử Phòng. Ở thời đại này báo danh chữ, đem chính mình tên cửa hiệu cũng báo lên, chính là một loại tôn kính gia của đối phương thị. Nghe Trương Lương vừa nói như thế, từ phu tử lập tức hiểu rõ ra. Nhìn trước mặt Trương Lương, kinh ngạc nói, ngươi chính là nho gia Trương Lương nghe đại danh đã lâu. Hít, tiền bối quá khen. Trương Lương ngồi dậy, hơi bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, nhưng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì tốt. Cái chuôi này lăng hư kiếm, tuy là lợi khí cũng không nửa phần huyết tinh, chỉ thấy phiêu nhiên tiên phong, quả nhiên là danh khí chọn, kiếm tuy là hung vật, nhưng càng hiếm có lấy kiếm năm trí, lấy kiếm minh tâm. Đúc kiếm người tất vì xuyên thủng trần thế, thông thiên hiểu địa trì giật sĩ. Từ phu tử tinh tế quan sát lăng hư khoảng khắc, lúc này mới y không thôi đem Lăng Hư đưa trả lại cho Trương Lương. Nhìn Trương Lương cất xong kiếm, Từ Phu Tử lúc này mới quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt, chúng ta vào thành đi. Đeo Thủy Hàn kiếm người là Tiểu Cao, tại sao lại là tên này, Tiểu Cao rốt cuộc là người nào? Thiên Trà thì thầm hai lần, nghĩ đến Từ Phu Tử vừa rồi tràn đầy ánh mắt cảnh cáo, có chút buồn bực. No y nghe Thiên Trà tiếng lẩm bẩm, đạo trích túi đầu, ý vị thâm trường nhìn Thiên Trà liếc mắt, lẳng lặng nói, một cái ngươi không thể trêu người. Đi nhanh một chút đi, qua này đạo nghìn cân áp, chính là cơ quan thành nội thành Á Ban Đại Sư. Nghe được đạo trích cùng Thiên Trà tiếng nói chuyện, xoay đầu lại thúc giục một câu. Mọi người rốt cuộc tiến nhập nội thành, vừa lúc đó, một cái nhân khí thở hổn hển chạy tới, rất nhanh lại là mấy người vội vã chạy qua. Hắc hắc, Thiên Trà cảm giác có vài phần buồn cười, nhưng là lại vẫn là tò mò nhìn sang. Từ lão đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Ban Đại Sư đã nhiều ngày đều ở đây kính hồ y lìa trang, tự nhiên là không phải tin tưởng cái này mặc ra cơ quan thành chuyện gì xảy ra sự tình, thấy tất cả mọi người vội vội vàng vàng như thế răng rớp, càng là hiếu kỳ. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá hẳn là không phải địch tình, bằng không nên có cảnh báo mới đúng. Từ Phu Tử hai tay mở ra, ý bảo mình cũng không biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, làm sao tất cả mọi người vội vã dáng vẻ? Đạo trích tò mò nhìn mọi người một cái, buồn bực nói, xem tất cả mọi người không biết chuyện răng rớp, thẳng thắn thi triển thần hành bước bắt được một cái đi ngang qua người, hở chuyện gì xảy ra mọi người gì chứ đều một bộ vội vã răng rớp. Cái kia bị bắt lại nhân vừa định phát hỏa, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, lại bị đạo trích ngăn cản, trong lòng tự nhiên là có hỏa khí, thế nhưng rất nhanh, hắn thì nhìn rõ ràng mặt tiền nhân răng rớp, vẻ này cơn tức cũng lập tức nhỏ xuống. Người kia sờ sờ đầu, nhanh chóng tổ chức một cái ngôn ngữ, đạo trích đầu lĩnh, nghe nói tới một tóc tím thiếu nữ, thiên sinh thần lực, cư nhiên chiến thắng thật nhiều đoán tạo bộ huynh đệ, đem thiết đầu lĩnh đều dẫn ra á, muốn cùng nàng tỉ thí một chút.